Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hình ảnh quá mức thẩm mỹ, mà cái này chính là hình ảnh không nên thấy giữa hai người bạn thân. Khuôn mặt của Đường Mật bỗng chốc đỏ bừng như hiểu ra, ai lại không ngừng rút ra đâm vào, một lần lại một lần đều tiến vào nơi non mềm xấu nhất, thật sự là rất nhanh. Cô ngâm nga thành tiếng, ái dịch hưng phấn theo động tác của bọn họ mà chảy ra ngoài, khiến nơi giữa hai chân cô trở nên ướt đẫm, thấm ướt cả lên phái nam to lớn của anh. Trông có vẻ trong suốt, mà sự nhiệt tình của cô cũng khiến cho phía dưới bọn họ càng chạy ra nhiều hơn. Mật, Đường Mật, Đường Mật. Mỗi lần anh gọi tên cô đều sẽ dùng lực thúc mạnh vào bên trong cô, đem cô đặt trên vai mình. Linh hồn và thể xác của cô đều đắm chìm trong cơn hoan ái. Hai tay ôm chặt lấy cổ anh, không ngừng gọi tên. Hiền, thật mạnh, tôi rất thích. Bên dưới không ngừng vào chạm, anh gia tăng tốc độ để nhanh động tác mạnh mẽ tiến vào. Cô nâng mông, khi anh đẩy về phía trước thì cô cũng sẽ dị góc độ, để anh có thể tiến vào bên trong mình sâu hơn. Cảm thụ mình được anh lấp đầy khiến cho cô cảm thấy vô cùng sung sướng. Mỗi lần anh đều mạnh mẽ, cuồng dã cắm sâu vào trong cơ thể cô có cảm giác mình sắp bị đánh bay, lại càng có cảm giác như đang mang tới thiên đường. Ý là tình mê không còn biết trời trăng gì nữa. Cô dùng sức kẹp chặt anh, anh mạnh mẽ tiến vào trong cô. Bọn họ giống như đang thi xem ai có thể chịu đựng lâu hơn, ai cũng không muốn bị thua cuộc. Thế nhưng ai bảo cô là phụ nữ, thể lực trời sinh nhất định không thể thắng được đàn ông. Anh rút ra rồi mạnh mẽ đâm vào, lần nào cũng chạm vào nơi sâu nhất. Không biết bao nhiêu lần cô cũng không thể nào đếm được. À, đừng! Cảm giác ê ẩm và tê dại đồng thời xuất hiện trong cơ thể cô, khiến cô run rẩy, khiến cô cảm giác mình không còn chút sức lực nào. Bên trong cơ thể cô có rút một cách mãnh liệt, khiến cho anh phải thở gấp, cất giọng khàn khàn. Mật, em kẹp anh chặt quá. Tôi không có. Em có. Anh nặng nề ngậm đầu vú bên trái đang đung đưa của cô. Cô run rẩy yếu ớt phản kháng. Không có. Anh thật đáng ghét, không hề báo trước mà lại tiến vào trong cơ thể cô. Chất lỏng hoan ái cũng theo đó mà chảy ra. Cô nhìn thấy, lại cảm giác khuôn mặt mình như bị thiêu cháy. Cô lắc đầu, cánh hoa sưng tấy bị anh cọ sát tới mức nóng lên. Cơ thể không chịu nổi dòng điện kích thích này, khiến cô không ngừng co rút siết chặt lấy anh. Mồ hôi ướt đẫm trên lưng anh, cũng ướt đẫm trên khuôn mặt đang kinh ngạc. Bởi vì cô đạt tới cao chiều mà siết chặt tới mức anh không kịp khống chế. Anh mạnh mẽ thúc vào mấy cái rồi cũng theo cô mà bắn ra. Lô Tử Hiền. Đường Mật nghiến răng nghiến lợi mà nhìn anh chằm chằm. Chất lỏng màu trắng chảy ra từ bên trong hoa huyệt khiến cô nổi giận. Ái dịch xen lẫn một chút tơ máu khiến cô giận đến mức không thể kiềm chế được. Tôi chưa nói là để cho cậu bắn vào bên trong. Nhìn mắt trái của anh bị mình đánh bầm tím, cô thật sự muốn bổ sung bên còn lại cho đều. Lô Tử Hiền theo trực giác mà lấy tay che mắt phải lại. Mật, dịu dàng một chút. Dịu dàng? Chẳng phải cậu nói bề ngoài tôi sống phụ nữ nhưng tính cách lại là đàn ông đó sao? Cậu đã nói như vậy thì tôi còn dịu dàng cho ai xem? Cô chống hông vẻ mặt bất bình. Anh lại chú ý tới bầu ngực cao vút của cô, cuồng vú xinh đẹp, đầu vú khẽ rung động, khiến trái tim anh cũng nặng nề chấn động. Nhìn bầu vú đung đưa lại càng thêm chấn động. Anh nuốt nước bọt, bầu kết trượt lên trượt xuống, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, toàn thân bốc lửa. Phái nam vừa mềm nhũn lại từ từ ngóc đầu dậy. Lô Tử Hiền, cậu đừng nói là cậu muốn nữa chứ. Đôi mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cây gậy nóng sực của anh, sau đó trực tiếp vươn ra hai tay nắm lấy nó. Anh rên lên một tiếng, phái nam nhạy cảm bị cô nắm chặt truyền đến sự run rẩy đầy hưng phấn. Lô Tử Hiền, tôi nói cho cậu biết, nếu sau cậu còn dám bắn vào bên trong một lần nữa thì tôi nhất định sẽ bẻ gãy gậy này của cậu. Cô nặng nề nhéo phái nam của anh một cái, lại thấy khuôn mặt anh nhíu lại vì đau đớn, trong lòng cô thoáng một chút bất an và không đành lòng. Cô vội vàng buông tay ra. Cậu dùng phòng tắm dưới lầu đi, tôi muốn lên lầu tắm. Cô cúi đầu nhặt quần áo của mình tùy tiện mặc vào, sau đó từ từ bước lên lầu 2. Giữa hai chân truyền đến cảm giác kỳ quái, càng lúc càng rõ ràng, mơ hồ lại có chút cảm giác đau, khiến cho cô không khỏi nhíu mày, quay đầu lại trừng mắt nhìn Lô Tử Hiền một cái. Nếu như ánh mắt của cô là mũi tên thì anh đã sớm bỏ mạng từ lâu. Lô Tử Hiền nhếch lên một nụ cười khổ. Cô gái anh thích quả nhiên không giống người bình thường. Thật may là em trai của anh vẫn không sao, nếu không thì tình phúc của cô sẽ bị diệt trong tay cô rồi. Ôi, ai bảo cô là người anh yêu cơ chứ. Biết rõ cô là một ngọn lửa mà anh lại cứ như thiêu thân muốn lao đầu vào. Chẳng qua may mắn là cô còn muốn có lần sau. Lần sau, anh bắt đầu mong đợi rồi đây. Khóe môi khẽ cong lên, Lô Tử Hiền nhẹ nhàng huýt sáo vài cái, sau đó đi vào trong phòng tắm. Lô Tư Hiền, sao cô là tay của cậu quá sức hay không vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net